Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 281, chương 30, vào chủ tinh nhẫn thôn. Một, thập sao, lại có người chạy tới. Cổ Ten Tần nhíu nhíu mày, cực kỳ khó chịu nói rằng, cái này khiến phiền phức cũng lớn. Cổ Tinh Nguyệt thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Giả sử hướng về nơi đây vây lại người có chỗ dựa lấy vẫn thạch tu ra chakra áo khoác nhân tồn tại. Như vậy tình cảnh của bọn họ liền liền sẽ trở nên rất không xong. Dù sao, Golos mới vừa trải qua một trận đại chiến. Tinh khí thần cũng không ở đỉnh phong. Nếu như lần nữa gặp phải ngốc thứ nam tử như vậy cường địch, rất là không ổn. Hai người các ngươi lui ra phía sau, ta không có vấn đề. Colus từng trải phong phú bực nào, liếc mắt một cái thấy ngay hai nữ trong lòng sầu lo. Hắn cười cười, nói như thế, đại ca, chúng ta vẫn là bốn người cộng đồng đối địch a. Cổ Ten Tần bất mãn nói, tuy là ba người chúng ta thực lực xa xa không kịp nổi ngươi, nhưng là tuyệt đối không phải rất yếu. Sẽ không cho ngươi cản trở. Đúng nga, đại ca, chúng ta bây giờ cũng đều là rất mạnh a hát. Cổ Tinh Nguyệt giơ giơ tay phải, trong tay áo bốn cái lớn mãng xà như ẩn như hiện, tản mát ra một loại vô hình áp bách. Đại ca, chúng ta chiến đấu với nhau a. Hyuga Hinagan nói rằng, thực sự không cần. Golas mở to một đôi võ đạo thiên nhãn, đảo qua trong lúc đó liền đem từ bốn phương tám hướng vây lại tinh nhẫn thôn ninja vị trí toàn bộ. Xác định ra, giải quyết hết bọn họ, bất quá là nhấc tay sự tình mà thôi. Đang nói chuyện đồng thời, Colossus hai tay bắt đầu rất nhanh kết ấn. Đó là xuất xứ từ với Konoha thôn trấn thôn chi bảo dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn mặt trên ghi lại gia cấp. Cường đại thổ độn thuật, thổ độn. Liệt thổ truyền trường, theo hét lớn một tiếng, Colossus hai đầu gối một ngồi chồm hồm, tay trái tay phải đồng thời dùng sức phách ở trên mặt đất. Trong sát na, một cổ cường đại chakra từ Colossus trong cơ thể bộc phát ra. Lấy hắn làm tâm điểm, trong khoảnh khắc hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Oanh, Colossus ngay phía trước. Một cỗ thổ hoàng sắc long quyển phong bộ dáng đồ đạc chợt từ dưới đất phun ra. Giống như núi lửa phun trào giống nhau, mang theo không có gì sánh kịp cường đại lực công kích. A, a, hai tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền vang khắp nơi. Chỉ nghe vô số người tê cả da đầu. Mao Cốt Tủng Nhiên, vị trí đó hai cái tinh nhẫn thôn ninja lập tức đã bị thổ hoàng sắc long quyển phong kích bên trong. Đáng sợ lực đánh vào lại đem trên người bọn họ huyết nhục từng tấc cào. Trong nháy mắt, bọn họ biến thành hai cỗ bạch sắc khung xương. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, bốn phương tám hướng, không ngừng có uy lực to lớn thổ hoàng sắc long quyển phong phóng lên cao. Đại địa đang mãnh liệt rung động, giống như là ngày tận thế đã tới giống nhau, uy thế ngập trời, từng tiếng thê lương kêu to, từng tiếng thảm thiết gào thét, một người tiếp một người liên tục không ngừng từ từng cái phương hướng truyền đến. Bị Colossus cùng ngốc thứ nam tử hai người chiến đấu trường mặt hấp dẫn mà đến tinh nhẫn thôn ninja. Có chừng hơn 10 người, nhưng ở Colossus một tua này đáng sợ dưới sự công kích, dĩ nhiên chỉ còn lại có ba người. Đây chính là Konoha thôn chí bảo dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn mặt trên ghi lại gia cấp thổ độn thuật mạnh mẽ đại uy lực, nghe rợn cả người. A, quỷ nha, một cái may mắn còn sống sót tinh nhẫn thôn ninja sợ đến vãi cả linh hồn, không ngừng run rẩy. Hắn một bên nhọn lớn giọng gọi, một bên liều mạng hướng về tinh nhẫn thôn ở chỗ sâu trong chạy đi. Trời ạ, người nọ dĩ nhiên nhất chiêu giết chết thập mấy người đồng bạn. Lẽ nào hắn là trong truyền thuyết ảnh cấp cường giả hay sao? Một người khác thì nhìn chằm chằm đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. như rất giống ma một dạng Colossus, ánh mắt đờ đẫn, tự lầm bầm nói rằng, mà người thứ ba thì càng là sợ đến liền bật mang vọt, liền tinh nhẫn thôn cũng không dám trở về, trực tiếp liền như bị điên hướng về xa xa bỏ chạy. Hắn biết Colossus nhất định là đến tìm kiếm tinh nhẫn thôn xui. Hắn còn không muốn chết, cho nên phải ly khai tinh nhẫn thôn. Colossus võ đạo thiên nhãn động sát lực cường đại cỡ nào? Tự nhiên đã sớm đem tinh nhẫn thôn ba người người may mắn còn sống sót cử động thu hết vào mắt. Thế nhưng, hắn nhưng không có lại một lần nữa xuất thủ. Hắn không phải sát nhân cuồng ma, không cần chém tận giết tuyệt. Đại ca, ngươi vậy mà lại cường đại như thế lợi hại nhẫn thuật. Cổ Ten Tần trừng lớn con mắt, nhìn viễn phương bị hoàn toàn thay đổi địa phương, vô cùng rung động nói, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Colossus sử dụng nhẫn thuật. Hơn nữa cường đại đến mức độ khó mà tin nổi, không kém gì thượng nhẫn, cường hãn đến tột đỉnh thể thuật. Hơn nữa đáng sợ như vậy nhẫn thuật, đại ca sau này một ngày lớn lên, chẳng phải là vô địch thiên hạ sao? Cổ Tinh Nguyệt thì lẩm bẩm nói, nếu như nói nàng phía trước còn đối với Colossus có thể hay không đối kháng bao quát tinh ảnh ở bên. Trong 8 cái sở hữu chakra áo khoác nhân ôm hoài nghi. Như vậy hắn hiện tại đã là hoàn toàn yên lòng. Đại ca, ngươi vừa rồi sử dụng là cao cấp loại hình công kích thổ độn nhẫn thuật. Hyuga Hinata hỏi, đó là ghi chép ở dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn phía trên A cấp độ khó hệ số thổ độn công kích nhẫn thuật. Colossus cười cười, nói rằng, cái gì, dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn. Lời vừa nói ra, Hyuga Hinata ba người toàn bộ đều sợ ngây người. Dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn là Konoha thôn chấn thôn chi bảo. Có người nói ghi lại Konoha thôn hết thả íp cấp cùng với íp cấp trở lên nhẫn thuật. Giá trị vô lượng, ngoại trừ Konoha thôn các đời Hokage đại nhân cùng với trông coi tàng bảo các nhân ở ngoài. Bất kỳ người nào đều không có quyền lực xem. Nhưng là, Colossus vừa rồi lại nói ra nói vậy. Điều này nói rõ cái gì? Các người không nên dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Colossus nhún vai, nhếch miệng cười, nói rằng, ta rời đi Konoha thôn phía trước, đã từng tập kích thôn tàng bảo các, lấy trộm bao quát dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn ở bên trong rất nhiều chân quý cường đại nhẫn thuật. Mà, cũng chính là liền đệ tam Hokage đều ra tay với ta nguyên nhân chủ yếu nhất. Lấy trộm dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn. Cổ Ten Tần ba nữ nhân trên mặt nhất tề lộ ra chấn động cùng bất đắc dĩ. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới Colossus lại sẽ như vậy gan to bằng trời. Tập kích tàng bảo các. Lấy trộm dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn. Thảo nào Konoha thôn sẽ đem bên ngoài liệt vào S cấp phản nhẫn. Cũng treo giải thưởng 100 triệu thông làm cả nhẫn giới tới bắt Colossus. Thì ra là thế, các ngươi muốn học không? Muốn học lời nói, ta có thể dạy các ngươi. Colossus cười hì hì nói. Bất quá, loại chuyện như vậy phải chờ ta vào chủ tinh nhẫn thôn sau đó mới. Chỉ có thể đi làm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.